Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, tới hôn một cái A2. Người nói, bác sĩ gật gật đầu, hướng về nàng làm một cái mời tư thế. Ân, tất cả mọi người chơi qua tháp phòng trò chơi sao? Thân thể chúng ta tế bào miễn dịch liền giống với là thủ hộ căn cứ tháp phòng ngự. Những cái kia HIV virus chính là từng lớp công kích tháp phòng ngự tiểu binh. HIV mang theo người chính là trong thân thể HIV virus không ngừng mà công kích chúng ta tế bào miễn dịch, cũng chính là tháp phòng ngự. Nếu là tháp phòng ngự bị hủy đi, toàn bộ trò chơi liền kết thúc, game over. Nhân thể bản thân cũng sẽ bởi vì đã mất đi tế bào miễn dịch tác dụng, từ đó khiến cho đủ loại tật bệnh trên cơ thể người bên trong lan tràn, cuối cùng liền dẫn đến bệnh SIDA. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, dùng một cái tất cả mọi người biết chơi đến tháp phòng trò chơi nhỏ đến ví von. Ân, bác sĩ một bên nghe, vừa gật đầu nói, giải thích được rất hình tượng, mà trước mắt đối với HIV virus mang theo người trị liệu, chính là một bên phái ra bảo vệ binh đi giết chết đi hủy đi tháp tiểu binh, một bên không ngừng đưa cho chính mình tháp phòng ngự hồi máu. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà nhìn xem bác sĩ cười cười nói, đương nhiên cụ thể phương pháp trị liệu, sử dụng dược vật, ta là không hiểu, chỉ là nếu như kiên trì dạng này trị liệu mà nói, chỉ cần chúng ta bản thân tế bào miễn dịch không bị công hãm, tháp phòng ngự một mực không ngã, HIV virus mang theo người là có thể tiếp tục sống trên mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ha ha ha, tiểu cô nương nghiên cứu qua. Bác sĩ kia nghe được Trình Thi Đồng liền phương pháp trị liệu đều nói ra, rốt cục nhịn không được cười lên. Đúng, trước kia sinh vật khóa học phương diện này tri thức lúc, ta thuận tiện điều tra tư liệu. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà nhìn xem bác sĩ, chỉ cảm thấy mình có chút múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Người nói đều rất đúng rồi, mặc dù không phải từ góc độ chuyên nghiệp để giải thích, nhưng là làm một giống như người, có thể đối với HIV hiểu được trình độ này cũng là rất không tệ. Bác sĩ vừa cười gật đầu, một bên hướng về Trình Thi Đồng nói, đã người đối với HIV đã hiểu rõ như vậy, cái kia hẳn phải biết nó truyền nhiễm con đường A. Biết rõ, Trình Thi Đồng gật đầu nói, chủ yếu là ba cái truyền bá con đường, tình dục truyền nhiễm, huyết dịch truyền nhiễm, mẫu nữ hài truyền nhiễm. Đương nhiên, những cái kia hút độc sử dụng tiêm tĩnh mạch khí cũng là sẽ truyền nhiễm HIV virus, nhưng lại không thông suốt qua đường hô hấp cùng tiêu hóa đường truyền nhiễm. Nói cách khác, nắm tay A, ôm A, cùng chung vào ăn A, hôn môi A, chắc là sẽ không bị lây bệnh bên trên HIV. Người đều đã giải đến rõ ràng như thế, cái kia làm gì còn muốn hỏi ta hai người các ngươi có thể hay không hôn môi. Bác sĩ đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng hỏi. Vậy hắn không tin à? Trình Thi Đồng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đưa tay chỉ Cố Ninh Thư nói, hắn nhất định phải cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Bác sĩ quay đầu đi, cơ trí ánh mắt rơi vào Cố Ninh Thư trên người. Hắn thanh tú trắng bệch trên gương mặt, bởi vì hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Bác sĩ cười cười nói, hắn cũng là lo lắng cho ngươi a. Nói như vậy hôn môi chắc là sẽ không truyền nhiễm HIV virus, nhưng nếu như song phương trong miệng có miệng vết thương chảy máu, hoặc là có khoang miệng loét, đồng thời loét đã rách ra, như vậy hôn môi thời điểm có lẽ có tỷ lệ nhất định cảm nhiễm HIV virus. Đúng a, ngươi xem a. Trình Thi Đồng đưa tay đâm Cố Ninh Thư một lần, thanh âm thanh thúy nói, miệng ta bên trong có thể không có vết thương, cũng không có khoang miệng loét a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, C.